Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Chị Nhược Vân, sợi dây chuyền đó quả thật là do Tống Di Văn nhét vào trong vali của Tô Lam. Sao lại biến thành sợi dây chuyền của chị Mặc Nhiên chứ? Hoàng Sán cũng có chút không hiểu. Cô còn chưa nhìn ra sao? Tiêu Mạch Nhiên rõ ràng là đang giúp đỡ con tiện nhân kia. Tô Nhược Vân nghiến răng ken két. Thế nhưng, chị ta nói đâu ra đấy? Không lẽ thiếu gia Mộ Dung thật sự tặng cho chị ta một sợi y hệt như vậy? Tô Nhược Vân hung dữ trừng mắt nhìn Hoàng Sán. Hoàng Sán lập tức không dám nói gì nữa. Đây chính là điều khiến cô ta tức giận. Người đàn ông của mình tặng cho người phụ nữ khác một sợi dây chuyền y hệt. Điều này khiến cô không còn chút thể diện nào nữa. Ngoài hành lang chỉ còn lại Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên. Cùng với trợ lý của Tiêu Mạch Nhiên. Chị Mạch Nhiên, Tô Lam đang định nói lời cảm ơn. Tiêu Mạch Nhiên liền phất tay. Không cần cảm ơn tôi. Trong giới giải trí này, trước giờ không hề có tình bạn chân thật. Nhớ lấy lời tôi nói. Nói xong, Tiêu Mạch Nhiên cùng trợ lý Hạ Liên của mình rời đi. Tô Lam lặng lẽ thở dài một hơi. Giới giải trí này quả thật không có tình bạn chân thật sao? Cô quay trở lại phòng. Tống Di Văn đang chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng vẫn bừa bộn như cũ. Tô Lam thu dọn đồ đạc của mình. Tống Di Văn cũng cảm thấy lúng túng. Nằm trên giường chơi điện thoại. Cô ta cho cô lợi ích gì? Tô Lam vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Tống Di Vân ngớ người. Cô ta nhìn xung quanh. Lam, cô vừa nói chuyện với tôi sao? Không thì sao? Trong phòng này còn có người khác sao? Tô Lam cất hành lý vào trong tủ như lúc đầu. Cô đang nói gì thế? Lợi ích gì chứ? Tôi không hiểu. Tống Di Văn cúi đầu nhìn điện thoại của bản thân. Ánh mắt hơi mơ hồ. Cô đừng giả vờ nữa. Trong căn phòng này chỉ có hai người chúng ta. Cũng chỉ có cô mới có cơ hội nhét sợi dây chuyền kia vào trong hành lý của tôi. Tôi chỉ tò mò, Tô Nhược Vân đã cho cô lợi ích gì? Khiến cô hại tôi như thế? Tô Lam cực kỳ bình tĩnh. Tống Di Văn hết đường chối cãi. Cô bị chứng hoang tưởng bị hại sao? Tôi ngủ đây. Nói xong, cô ta liền nằm lên giường. Quay lưng lại với Tô Lam. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Bắt tay với Tô Nhược Vân sẽ không có kết quả tốt đâu. Tô Lam không nói thêm gì nữa. Nằm lên giường đi ngủ. Tiêu Mạch Nhiên quay về phòng ngủ. Ngồi trước bàn trang điểm thở dài một hơi. Hạ Liên rót cho cô một cốc nước. Chị Mạch Nhiên. Cô Tô Lam kia không quen không thân với chúng ta. Cần gì giúp cô ta chứ? Đắc tội Tô Nhược Vân rồi. Tô Nhược Vân là bạn gái của Mộ Dung Dịch. Nghe nói sắp đính hôn rồi. Như vậy, chị Mạch Nhiên muốn ký hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân. Hạ Liên nói đến đây. Lặng lẽ thở dài một hơi. Giới giải trí hiện giờ lớp lớp người mới. Đã không phải thời đại nổi lên thì sẽ nổi tiếng cả đời nữa. Có người cả đời không nổi lên được. Có người chỉ có thể nổi được 10 ngày nửa tháng mà thôi. Tiêu Mạch Nhiên cũng coi như có địa vị vững chắc. Thế nhưng, Quốc tế Tinh Hoàng gần đây quả thật đi xuống. Hợp đồng của cô cũng sắp hết hạn rồi. Cô vốn đã khó khăn. Giờ lại đắc tội Tô Nhược Vân. Quốc tế Nghệ Tân bên kia sợ là cũng xong rồi. Cách chương.